Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, ma lực tán loạn chứng bệnh. Ha ha, điện hạ vội như vậy, không phải là Duẫn Phi nương nương lại tới bức hôn đi. Cam Cốc Vũ nửa đùa nửa thật nói, chúng ta nhưng đã định tốt đi Quang Diệu Thành thời gian a ti. Cuối cùng kia một tiếng cũng không phải là Tiểu Thanh Thổ Tín thanh âm. Đứa bé kia hiện tại ngay tại Cam Cốc Vũ trong ngực ngủ ngon đâu. Phát ra một tiếng này, vừa vặn là Cam Cốc Vũ mình. Về phần nguyên nhân, thì là Duẫn Y mặt đặt ở hắn eo bên trên con kia tiêm tiêm tố thủ. Tiểu Cốc Vũ nhanh đi theo ta tiểu lão đầu tìm ngươi có việc gấp. Nhưng Lô Tạp Tư tựa hồ lại không tâm tình để ý tới Cam Cốc Vũ trò đùa cùng nhà mình lão tỷ liếc. Mắt đưa tình, thần sắc ngưng trọng thấp giọng nói. Lô Tạp Tư trong miệng tiểu lão đầu, ngoại trừ kia Tang Thân Vương còn có thể là ai? Bất quá gặp Lô Tạp Tư vẻ mặt này, ngữ khí cũng có chút không đúng. Cam Cốc Vũ không khỏi sững sờ, nhìn về phía bên cạnh Duẫn Y Mạt, nhưng Duẫn Y Mạt lại đối với hắn lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Lô Tạp Tư, chuyện gì vội vã như vậy? Cam Cốc Vũ không khỏi hỏi, trước theo ta đi lại nói các tên kia còn ở bên cạnh nhìn xem đâu. Lô Tạp Tư ngữ tốc cực nhanh địa nói một câu, kéo Cam Cốc Vũ liền đi, khiến cái khác tất cả mọi người đều có chút xuất thần. Duẫn Y Mạt nhìn xem hai người chạy như bay bóng lưng, cau mày nói, ta đi xem một chút, nói liền đi theo. Phái Phái thấy thế cũng nghĩ đuổi theo, lại bị Lị Na kéo lại. Xú nha đầu đừng thêm phiền, rõ ràng là bọn hắn hoàng thất tìm thối tiểu quỷ có việc, chúng ta đi không tiện. Phái Phái nghe vậy có chút không cam lòng nâng lên quai hàm, lại là nghe lời địa ngừng lại. Lị Na thấy thế cười duyên nói, a oa ca ca, thích hắn như vậy, người ngược lại là cùng hắn thổ lộ a. Không phải về sau tiểu ngực phẳng thành chính thất, người cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp lạc. Tỏ một chút, tỏ một chút, tỏ một chút bạch. Phái Phái mặt trong nháy mắt trướng đến huyết hồng. Lị Na cố nén ý cười gật đầu nói, đúng a, ai bảo thối tiểu quỷ như vậy quý hiếm đâu. Cùng trông cậy vào hắn ngày nào lương tâm phát hiện, còn không bằng ngươi chủ động xuất kích. Ai muốn cùng hắn thổ lộ, ai muốn chủ động xuất kích, thật không biết mắc cỡ. Hừ, Phái Phái gấp đến độ dơ chân, có chút chột dạ cứ như vậy nhanh chân đi thẳng về phía trước. Nhìn xem Phái Phái bóng lưng, Lị Na rốt cục nhịn không được ôm bụng cười phá lên cười, nước mắt đều bật cười. Nhưng một lát sau về sau, Lị Na bên người đã không có những người khác, nàng cái này mới chậm rãi ngưng cười âm thanh. Lilith a Lilith, người cũng có tư cách trò cười người khác. A oa ca ca, Lô Tạp Tư mang theo Cam Cốc Vũ cũng không có tiến về hành chính lâu, mà là thẳng đến giáo chức ký túc xá. Cái này khiến Cam Cốc Vũ không khỏi có chút hiếu kỳ. Tình huống như thế nào cần để cho kia Tang Thân Vương tại sinh hoạt thường ngày chỗ ở, mà không phải ở văn phòng cùng mình gặp mặt. Mà khi hắn tại kia Tang Thân Vương nơi ở cổng gặp được Mạch Địch Sinh cùng Thu Ý lúc, liền lập tức đoán được chân tướng sự tình. Bất quá khi hắn nhìn thấy kia Tang Thân Vương lúc, vẫn là bất thình lình bị giật nảy mình. Cách lần trước Cam Cốc Vũ tại Thánh Thụ triệu hoán nghi thức lúc nhìn thấy kia Tang Thân Vương, bất quá mới đi qua hơn 2 tháng thời gian, nhưng khi đó còn sinh long hoạt hổ lão nhân, bây giờ lại là co quắp ốm đau giường, sắc mặt trắng bệch, một bộ thoi thóp bộ dáng. Gặp Cam Cốc Vũ đến, lúc này mới khó khăn mở miệng lên tiếng chào hỏi. Cam Cốc Vũ lúc này mới nhớ tới, trước 2 ngày tại tối cao ban trị sự lúc, vị này Quang Diệu đế quốc tại Ma Pháp Sư Học Viện đại biểu liền cũng không trình diện. Sau đó theo tới Duẫn Y Mạt nhìn thấy tình hình này, cũng không khỏi đến quá sợ hãi. Nhìn về phía Lô Tạp Tư trong mắt lóe lên một tia điện. Vì sao không nói cho ta? Ta cũng là mới biết a. Lô Tạp Tư đều nhanh khóc lên. Trước đoạn thì ở giữa tiểu lão đầu nói muốn bế quan một đoạn thì ngay ta là buổi sáng hôm nay tới đón tiếp hắn xuất quan, mới phát hiện hắn đã là bộ dáng này. Ta đem tin tức truyền về Quang Diệu Thành, phụ hoàng mệnh ta phong tỏa tin tức tạm thời càng ít người biết việc này càng tốt. Ngay cả hai vị đều thúc thủ vô sách à. Cam Cốc Vũ nhẹ giọng hướng kia Tang Thân Vương thăm hỏi một tiếng. Cái này liền quay đầu nhìn về phía Mạch Địch Sinh cùng Thu Ý hai người. Thu Ý ra hiệu Cam Cốc Vũ mượn một bước nói chuyện. Mấy người cùng đi đến phòng khách. Nàng cái này mới cười khổ nói. Nếu không phải thực vô lương sách, Mạch Địch Sinh đạo sư cùng thiếp thân cũng sẽ không phiền phức đến trên người ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Chúng ta thuần túy là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ. Mới khiến cho Lô Tạp Tư Điện Hạ đem ngươi tìm đến. Cam Cốc Vũ không để ý địa khoát tay áo. Hỏi, biết là bệnh gì à? Ma lực tán loạn chứng bệnh. Thu Ý lắc đầu nhẹ giọng nói. Được loại bệnh này, Thân Vương Điện Hạ bây giờ lại đã là tuổi như vậy. Chỉ sợ, ma lực tán loạn. Cam Cốc Vũ sững sờ. Đây là bệnh gì? Năng nói cụ thể một chút không? Mạch Địch Sinh lập tức giải thích nói. Đây là một loại đối ma pháp sư nguy hại cực lớn chứng bệnh. Mới đầu chỉ là toàn thân không còn chút sức lực nào, tinh thần không tốt. Về sau thi triển ma pháp lúc ngâm sướng sẽ trở nên vướng víu. Lại sau đó ma pháp lực tổng lượng sẽ dần dần giảm bớt. Thậm chí sẽ xuất hiện thực lực rút lui tình huống. Được loại bệnh này ma pháp sư liền như là dưới đáy phá cái động ấm nước. Ma pháp lực như nước chảy tán loạn. Cuối cùng người thân thể cũng lại bởi vậy bị kéo đổ. Nói cách khác, lợi dụng rau quả hoa quả bổ sung ma pháp lực cũng không được rồi. Cam Cốc Vũ nhướng mày. Thu Ý lắc đầu. Nếu như là chứng bệnh sơ phát thời điểm, ngược lại còn có thể lợi dụng hoa quả hoặc là ma tinh bổ cứu. Nhưng hôm nay tình huống này, ma pháp lực bổ sung tốc độ thậm chí không bằng sói mòn tốc độ. Tốt nhất tình huống cũng chính là tranh thủ thêm một đoạn thì ngày mà thôi. Duẫn Y Mạt nghe vậy, thân thể đều là run lên. Sau đó mới cường tự đứng vững nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Trên mặt vẻ cầu khẩn, ngươi đừng vội, ta đến nghĩ biện pháp. Cam Cốc Vũ vội vàng trấn an nói. Dạng này, ta trước đi xem một chút Thân Vương Điện Hạ tình huống cụ thể. Y Mạt, ngươi giúp ta đem có quan hệ ma lực tán loạn chứng bệnh tư liệu đều chuyển đến nơi này tới. Thu Ý vội vàng nói. Tài liệu tương quan thiếp thân nơi này liền có không ít. Ngươi đi trước nhìn một cái Thân Vương Điện Hạ đi. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Lần nữa về tới kia Tang Thân Vương phòng ngủ. Trên giường lão nhân thở dốc hai lần. Nhẹ giọng thở dài. Còn làm phiền ngươi chuyên đi một chuyến. Lão phu thân thể. Lão phu chính mình tâm lý hữu số. Ngươi. Không nên cưỡng cầu. Ta trước giúp ngài nhìn một cái. Cam Cốc Vũ trong miệng nói. Cái này liền cẩn thận quan sát kia Tang Thân Vương tình huống. Ngài hiện tại cảm giác như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Tứ chi có chút đau đau nhức, đề không nổi kinh, rất là buồn ngủ. Kia Tang Thân Vương chậm rãi nói. Cam Cốc Vũ lần nữa xác nhận một chút đau đớn bộ vị. Khẽ chau mày, lần này nguyên nhân bệnh, chính ngài tinh tường sao? Hoặc là có nào chỗ khả nghi? Cũng không phải là có người đầu độc ám hại, mà là lão phu minh tưởng lúc tu luyện gây ra rủi ro. Kia Tang Thân Vương lắc đầu nói. Lão phu muốn nếm thử một loại mới minh tưởng phương thức. Không ngờ lại dẫn đến ma pháp lực quá độ tiêu hao. Thương tới bản nguyên. Quả nhiên là dục tốc bất đạt a. Cam Cốc Vũ một lần nữa vì hắn đắp chăn lên. Nhẹ giọng trấn an nói. Ngài trước nghỉ ngơi thật tốt. Nghĩ ăn điểm đồ vật a. Ta để Y Mạt giúp ngươi làm. Thật sự là không đói bụng. Kia Tang Thân Vương lắc đầu nói. Vậy ta để nàng giúp ngươi chịu chút canh. Ngài nhiều ít uống chút đi. Cam Cốc Vũ kiên trì nói. Sau đó đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.